Chỉ thấy Trần Ngọc lắc đầu, cất tiếng nói với tôi, bọn họ ra ngoài tập luyện đều rất ít khi đi chung đường với nhau, cho nên Hạ Mạch cũng không đi cùng tới đây, thậm chí bây giờ Hạ Mạch đang ở đâu, cô ta cũng không biết. Nghe vậy, lòng tôi hơi thất vọng, vốn dĩ cho rằng gặp được sư tỷ đồng môn với Hạ Mạch sẽ biết được chút tin tức về cô ấy, nhưng kết quả lại không giống với những gì tôi đã nghĩ. Xem ra quan hệ giữa em và sư muội tôi cũng không bình thường nhỉ. Trần Ngọc bỗng cất tiếng, gặng hỏi tôi thấy khóe miệng cô ta treo một nụ cười hưng phấn. Tôi vội vã xua tay, nói không có, là bạn bè bình thường thôi, nói thật tôi đúng là muốn có quan hệ không bình thường với Hạ Mạch nhưng mọi chuyện lại chẳng giống ý nguyện của tôi. Trêu em thôi, đừng suy nghĩ quá nhiều, em nhớ nhé, chỉ cần có duyên phận cuối cùng đều sẽ gặp được nhau, tôi dám đảm bảo các em sẽ gặp lại nhau. Trần Ngọc nhìn tôi, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt cất tiếng nói. Nghe vậy tôi gật đầu, nói với Trần Ngọc, đa tạ Trần sư tỷ. Sau đó lại quay về bên Mễ Trần, tôi thấy lông mày Mễ Trần nhíu chặt hình như đang nhìn về phía vị trí của Trần Ngọc. Tôi giơ tay khua khua trước mắt Mễ Trần, nói, cái anh này có phải nhìn trúng người ta rồi không? Mễ Trần không biết nói gì nhìn tôi. Đừng nói linh tinh, tôi cảm thấy người con gái kia không đơn giản, các cậu đã nói những gì? Đừng qua lại quá gần với cô ta. Lòng tôi bất ngờ, hỏi Mễ Trần có phải quá căng thẳng rồi không, sao còn hoài nghi cả Trần Ngọc rồi. Tôi nói với anh ta tôi quen sư muội của Trần Ngọc nhìn thấy đạo thuật. Góc chuyện audio.com, của họ giống nhau, nên mới đi tới chứng thực một chút. Mà thực lực của người ta là cảnh giới nguyên đan, nhất định không đơn giản rồi, cái này còn cần phải nói sao. Nhưng Mễ Trần lắc đầu, nói với tôi, anh ta nói không đơn giản, không phải là chỉ thực lực mà là chỉ tâm cơ, không biết tại vì sao Trần Ngọc cứ khiến anh ta có cảm giác thâm sâu khó lường. Được rồi, tôi cảm thấy anh gần đây căng thẳng quá rồi đấy, sao tự nhiên lại thế này chứ? Tôi xua tay, nói với Mễ Trần, bỗng lúc này, trong điện đá vang lên tiếng nói của Vạn Sơn, hình như là ông ta tìm thấy lối ra hay gì đó, nghe thấy tiếng Vạn Sơn, chúng tôi đều mau chóng đi tới vị trí của ông ta. Chỉ thấy Vạn Sơn ngồi xổm trước thi thể của mãng xà, Vạn Sơn dùng một chân đạp thi thể mãng xà ra, bên dưới thi thể mãng xà tôi nhìn thấy một bức vẽ hình tròn. Giữa bức vẽ nhìn khá rõ ràng, là một cánh tay, bức vẽ này đã từng nhìn thấy ở bên ngoài, xung quanh cánh tay, là những phù văn kỳ bí. Nhìn thấy những phù văn, lông mày tôi nhíu chặt lại, bởi vì những phù văn này cực kỳ giống với phù văn mà tôi nhìn thấy trên tế đàn ở Nóp Lo. Cách chương.